Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 531: Cưới. Song Nhi tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật sự là xinh đẹp. Tần Giao muội muội nói chỗ nào lời nói. Ngươi mới là thật xinh đẹp. Ta còn không kịp một phần ngàn đâu. Thật sao? Tần Giao nghe xong, mang trên mặt vẻ vui mừng. Chỉ là trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhàn nhạt nói, xinh đẹp lại như thế nào? Chung quy là không sánh bằng tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì? Tần Giao thanh âm không lớn. Trình Song Nhi không thể nghe được rõ ràng. Vội vàng hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái sau nghe vậy liền vội vàng lắc đầu đường. Song Nhi tỷ tỷ, ta là thuyết có một ngày ta nếu là có thể giống như ngươi. Ăn mặc phượng quan hà bí. Gà cái như ý lang quân. Đây mới thực sự là xinh đẹp đâu. Tần Giao vốn là cái tiểu ma nữ. Không chỉ có võ nghệ không kém. Tướng mạo cũng là không kém. Lại thế nào thuyết lúc trước Tần Nhược cũng là toàn bộ Lư Châu Thành nổi danh nhất hoa khôi đây. En. Huyền. Bất quá trước đó cùng Tần Nhược có nhiều ganh đua so sánh. Bởi vậy tính cách cực kém. Ban đầu ở Hàn Phúc Phủ Thượng cùng Trương Thải Y lẫn nhau xé liền có thể nhìn ra. Cô nàng này có chút dã tính a. Sau đại chiến Lư Châu Thành cũng không có Minh Giáo tin tức. Nàng cũng liền lưu lại. Nhưng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên đột nhiên liền sắp kết hôn. Nàng tuy nhiên cùng Tần Nhược bất thường. Nhưng là tỷ tỷ đồ, vật trên đời này chỉ có một người có thể đoạt. Cái kia chính là nàng Tần Giao. Bởi vậy nàng cũng muốn kiến thức một chút cái này so tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn nữ tử. Thế nhưng là sau khi thấy được, lại có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch Lý Mộc Nhiên vì sao lại làm như vậy. Mấy ngày nay thời gian tuy nhiên không dài. Nhưng Trình Song Nhi xử sự làm người. Trình Song Nhi này gặp sao yên vậy tính cách để cho nàng xinh xinh tin phục. Thậm chí thuyết có đôi khi chính mình có tính khí đều không phát ra được. Hiện tại nàng rốt cục biết rõ đường cái này Trình Song Nhi vì cái gì làm cho cái kia hỏng vô lại để. Ở trong lòng, có thể so tỉ tỉ mình. Nếu là nàng là người nam tử, nàng đều hội không chút do dự lựa chọn Trình Song Nhi làm thê tử. Trình Song Nhi hôm nay trong lòng kích động, một ngày cũng không từng bình tĩnh. Dù sao chuyện cưới gả, tại cổ đại cô gái tầm thường cả đời cũng chính là một lần. Trình Song Nhi chính là cổ đại nữ tử đại biểu. Bình thường không thể lại bình thường nàng tại gặp được Lý Mộc Nhiên sau liền cảm giác gặp được. Toàn bộ thế giới, nàng đối với mình lần thứ nhất tự nhiên là có chút khẩn trương. Bất quá nghe được Tần Giao tán dương nàng vẫn là mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Sau đó thuyết đường, muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nhân tâm địa lại tốt, tương lai tất nhiên có thể tìm tới như ý lang quân. Tần Giao nghe xong thần sắc sững sờ. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, từ chưa có người nói qua nàng là người tốt. Tại Minh Giáo mỗi người nhìn thấy nàng đều giống như nhìn thấy Diêm Vương gia. Không ai dám trêu chọc, không người dám gần. Tại trên mặt nàng liền viết bốn chữ. Người sống mặc gần, nếu không tất chu. Về phần tới gần về sau. Phần lớn là giữ nhiều lành ít, mà Trình Song Nhi một câu, để cho nàng có một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Đang cái này ngây người một lát, từ dưới lầu truyền tiếng bước chân, Song Nhi tỷ tỷ. Song Nhi tỷ tỷ, Lý đại ca tới, chấm ngoặc kép, Trình Song Nhi nghe xong, đầu tiên là bối rối một trận, sau đó vội vàng nhấc lên quần dài màu đỏ, đi vào cửa sổ khẩu. Chỉ gặp một người nam tử mặc là đỏ thẫm trường quái. Mang theo hồng lăng mũ phù thủy. Khoác trên người lấy hồng sắc tú cầu. Vượt dưới cưỡi một con ngựa ô. Cùng hắn màu da không hoàn toàn giống nhau. Chỉ một thoáng nàng hơi đỏ mặt. Người trước mắt đúng là mình đại ca. Hôm nay lại là mình trong mộng bao nhiêu lần mơ tới thời gian. Là quen thuộc như vậy. Lại như vậy để cho người ta chờ đợi. Lý Mộc Nhiên giờ phút này ngồi trên lưng ngựa, trong lòng cũng là hơi có chút cảm xúc. Chính mình đi tới nơi này Đại Hán triều đã mấy tháng. Ngẫm lại nước cờ nguyệt thời gian để cho người ta hoảng hốt cảm thấy là một giấc mộng. Mà bây giờ hắn phảng phất sợ mộng tình, Mộng một khi tỉnh đây hết thảy đều sẽ không lại. Chẳng biết lúc nào lên. Bây giờ Tuế Nguyệt đã thành trong lòng của hắn Tuế Nguyệt. Lão đại, mau nhìn, là Song Nhi tỷ tỷ. Chính sững sờ, Lý Mộc Nhiên nghe xong ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp lầu hai cửa sổ khẩu đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này trên mặt thoa yên chi, ngoài miệng đỏ tươi vô cùng. Ngày bình thường Trình Song Nhi chưa bao giờ cách ăn mặc. Nhìn phổ phổ thông thông, rất lợi hại không đáng chú ý. Thế nhưng là nếu thật là ăn mặc vẽ diện mạo về sau. Mặc dù không thuyết so sánh với Lưu Diễm Tần Nhược, nhưng là cũng tuyệt đối là tịnh người chi tư. Nhìn lấy trên mặt mang cười Trình Song Nhi, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm khái rất nhiều. Kỳ thực trong lòng của hắn vốn không ý giờ phút này thành hôn. Dù sao Trương Thải Y sự tình phát sinh, để trong lòng của hắn khó mà tiêu tan. Nhưng khi sơ mình đã cho Song Nhi hứa hẹn, nam tử hán đại trượng phu, bản khi giữ lời hứa, nhìn qua Song Nhi ánh mắt, hắn bỗng nhiên đại hán đường, Song Nhi ta yêu ngươi. Tựa như chuột yêu gạo, theo Lý Mộc Nhiên một câu nói kia hô xong, Trình Song Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đỏ bừng liền vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Về phần tại Lý Mộc Nhiên này bên cạnh mọi người, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Nếu như thuyết điều này trước mặt mọi người thuyết yêu ngươi đã là thiên đại đảm lượng. Này Lý Mộc Nhiên một câu tiếp theo, lại là triệt để đánh nát đại hán lễ pháp. Tướng quân, người vừa tài câu này, thật sự là diệu a. Vương Mãnh hôm nay cũng là ăn mặc bộ đồ mới, lại thêm cái kia khôi ngô dáng người, xem toàn thể đứng lên tinh thần dị thường. Về phần mọi người đối với Lý Mộc Nhiên vừa tài một câu kia hộ lý giải không đủ thấu triệt, Vương Mãnh lại là có phần hiểu biết kỳ ý. Diệu đi, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Mãnh hâm mộ biểu lộ. Lời nói cũng là thuận miệng một câu. Đương triều Vương Mãnh đã từng nói hắn cũng là có thê tử người. Chỉ là thu đến đại trùng băng cùng cao phó hãm hại, làm cửa nát nhà tan. Giờ phút này nhìn thấy Lý Mộc Nhưng đại hôn, đại hán này trong lòng nghĩ đến cũng là không dễ chịu. Mọi người ở đây còn tại dư vị vừa tài câu nói kia lúc, khua chiêng gõ trống âm thanh vang lên. Sau đó một đám gánh hát bắt đầu diễn đứng lên. Nửa ngày Tần Giao một mực đang vụng trộm nhìn phía dưới. Giờ phút này lại là lo lắng hô đường, Song Nhi tỷ tỷ ngươi mau tới đây nhìn. Nơi này tựa như là đang diễn ngươi cùng Lý đại ca a. Trình Song Nhi nghe vậy, cũng là đi vào cửa sổ khẩu, chỉ gặp lúc này những cái kia thổi ra đàn hát toàn bộ không có tới. Đồ lưu lại một nam một nữ tử a trên võ đài diễn, bỗng nhiên chỉ gặp diễn kịch nam tử vươn tay chậm rãi bốc lên nữ tử hàm dưới, nhìn qua Song trong hai mắt nhu tình. Hắn nhẹ giọng ngâm đường, thập lý bình hồ tinh mãn thiên. Lũ lũ thanh ti nhập tâm điền, như đến Song Song ở bên người. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Các vị đồng hương, các vị phụ lão, mọi người tốt, ta là hôm nay tân nhân một trong Lý Cửu. Hôm nay ta liền muốn dùng bộ này gánh hát mà nói lúc trước ta cùng Song Nhi là như thế nào hiểu. Nhau gần nhau. Chỉ hy vọng cái kia mọi người có thể chúc phúc chúng ta kịp thời đến tân lang tân nương bái đường. Người chủ lễ lớn tiếng hô hô, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nghe được, hướng về đại đường đi đến. Nhìn nhìn đứng ở đại đường hai bên người, Lý Mộc Nhiên mỉm cười đi vào. Mà lúc này lầu hai cũng là truyền đến động tĩnh, chỉ gặp vải đỏ khăn cô dâu thướt tha, cho dù là ăn mặc váy đỏ cũng là ngăn không được này uyển chuyển dáng người. Đi theo tân nương bên cạnh thì là Tần Giao cùng Vi Thơm Mát. Nhớ ngày đó hai người này vì Trình Thiên kém chút quyết liệt, không ngờ hôm nay cái này lúc trước chủ tớ hai người còn có tại tụ họp ngày tân nhân nhập đường. Lý Mộc Nhiên một mình hướng về phía trước, Trình Song Nhi thì tại hai người đỡ xuống đến trước người. Một cây vĩnh kết đồng tâm dây thừng, trong tay hai người đều giống nhau, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê, chấm ngoặc kép, thánh chỉ đến. Ai cũng không ngờ tới hôn sự này còn chưa kết thúc, cửa truyền đến to thanh âm, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài,